Hệ liệt âm quẻ môn, chương 34, giả quỷ gõ cửa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần Mù hài lòng ra mặt. Sau khi uống vài ngụm nước, ông bảo bố tôi ngồi xuống giữa sân. Vừa rồi tôi đã bảo anh chôn theo trận pháp. Bây giờ chỉ cần anh ngồi yên trong đó, không nhúc nhích, không lên tiếng, thì ông ta sẽ không tìm thấy anh. Chỉ cần cầm cự đến lúc gà gáy sáng mai, tôi sẽ có cách xử lý ông ta. Nhớ kỹ, nhất định không được nhúc nhích, không được nói một lời. Nếu anh làm ra bất kỳ tiếng động nào, tôi cũng không cứu nổi anh. Bố tôi gật đầu lia lịa, như gà mổ thóc, còn suýt thề độc. Vậy còn tôi, mẹ tôi thấy bố tôi được sắp xếp xong, liền chạy đến chỗ ông Trần Mù. Tôi với bố chồng không có quan hệ huyết thống. Chắc ông ta sẽ không làm hại tôi đâu. Đúng không, ông Trần Mù? Cũng không nói chắc được. Nếu ông ta không tìm được con trai, có khi sẽ lấy con dâu thay thế. Mẹ tôi hoảng hốt, van xin ông Trần Mù cứu bà ta. Nhưng nếu cả chị cũng vào đó, thì con gái chị sẽ gặp nguy hiểm. Tôi đâu chỉ có một đứa con gái này. Mẹ tôi cuống lên. Trần đại sư, không, cha nuôi, ông cũng phải cứu cả tôi nữa. Ông Trần Mù trầm ngâm một lúc, rồi đưa mẹ tôi một nắm cát đỏ, bảo bà ngồi cùng bố tôi ở giữa sân. Thế còn con thì sao? Có muốn ngồi vào giữa không? Ông Trần Mù quay sang hỏi tôi. Tôi sẽ về phòng mình. Tôi từ chối, không để ý đến vẻ nhẹ nhõm của bố mẹ. Tôi quay người trở lại phòng. Trong phòng còn có bà nội tôi. Ông Trần Mù cười một tiếng, nhét số cát đỏ còn lại vào túi. Vậy thì con cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng đi. Lúc 2 giờ sáng, trên tường xuất hiện sinh vật hình người quen thuộc. Ở mắt cá chân của nó vẫn buộc sợi dây đỏ. Chỉ là lần này, trông nó có vẻ mập hơn một chút so với đêm trước. Nó nhảy từ trên tường xuống, lôi một con vật sống ra từ đống kia. Bắt đầu cắn xé ngấu nghiến. Con vật đó chỉ cách bố tôi khoảng 1 mét. Nhìn thấy thứ đó tiến gần, bố tôi không kìm được mà hơi co rụt người lại. Mẹ tôi lập tức cầu ông một cái. Ông Trần Mù đã dặn rồi. Không được nói, không được nhúc nhích. Bây giờ cả hai như hai con cào cào buộc trên cùng một sợi dây. Bố tôi không bị thứ đó dọa sợ đến phát ra tiếng, nhưng lại vì cú cấu của mẹ mà hít mạnh một hơi lạnh. Âm thanh đó vừa phát ra, thứ hình người kia bỗng khựng lại. Nó ngẩng đầu lên, làm động tác khịt khịt ngửi mùi. Khuôn mặt của nó lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn. Đúng là khuôn mặt của ông nội tôi, chỉ là gầy hơn một chút, vì không ngửi thấy thứ mà nó muốn. Trên mặt nó hiện lên vẻ gấp gáp và tàn nhẫn. Sống chưa đủ đâu, sống chưa đủ đâu, sống chưa đủ đâu, giọng nói the thé vang lên, mang theo sự lạnh lẽo vô tận. Âm thanh đó giống hệt giọng của ông tôi trước khi chết. Tôi không kìm được mà rùng mình. Nó thả con vật trong tay xuống, duỗi hai tay ra, hai chân dính vào nhau, nhảy lò cò khắp sân tìm kiếm gì đó. Mỗi lần trông như sắp chạm vào bố tôi, nó lại lướt qua ngay trong gang tấc. Qua vài lần như vậy, trán cả hai người trong sân đều rịn đầy mồ hôi. Thời gian từng chút trôi qua, thứ hình người dường như càng lúc càng gấp gáp. Nó đứng im trước đống vật sống một lúc, rồi nó bất ngờ vươn tay, ném lũ vật sống khắp sân. Hơn chục con, tất nhiên sẽ có vài con rơi trúng hai người. Lúc đầu họ còn chịu được, nhưng đến khi gà vịt vì hoảng sợ mà đạp chân đạp cánh ầm ĩ, mẹ tôi cuối cùng không nhịn được, kêu đau một tiếng. Thứ hình người lập tức dừng động tác. Dưới ánh đèn, nó bất ngờ nhếch miệng cười. Mẹ tôi run rẩy ôm chặt bố tôi, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Thứ hình người càng lúc càng tiến lại gần. Khi nó gần như chạm vào mẹ tôi, bà ta tôi đột nhiên quay sang nhìn tôi. Trong mắt bà có chút không nỡ, nhưng nhiều hơn cả vẫn là khát vọng được sống. Ngay sau đó, bà cầm thứ gì đó trong tay ném mạnh về phía cửa sổ phòng tôi. Là một viên đá, rầm, viên gạch đập vào cửa sổ phát ra âm thanh giòn giã. Thứ hình người dừng lại, lại ngửi ngửi không khí. Sau đó, nó từ từ quay đầu nhìn về phía tôi. Nó đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi siết chặt cây gậy ông Trần mù đưa, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất. Thứ hình người càng lúc càng gần. Nhịp thở của tôi ngày càng chậm lại. Khi nó gần như chạm được vào tôi, một tiếng gào giận dữ vang lên từ phía sau. Tiếp đó, một bóng người lao ra, xông vào đánh nhau với thứ hình người kia. Là bà nội, tôi sững sờ vài giây, rồi lao đến cửa sổ. Rõ ràng bà nội không phải đối thủ của thứ hình người đó. Bà ôm chặt lấy nó, dùng những chiếc răng đã mọc dài ra của mình cắn mạnh. Thanh Hà, một tiếng thét vang lên, còn nhanh hơn cả tôi. Ông ta vừa gọi tên bà nội sao? Bà không phản ứng, chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng. Quấn lấy thứ hình người, đánh loạn xạ, Hoa Nhi, gậy. Ông Trần mù loạng choạng vài bước, rồi quay lại hét về phía tôi. Nhớ đến kế hoạch trước đó, tôi cầm gậy chạy ra. Đã đánh nhau loạn thành mức này, bố mẹ tôi vẫn nhớ lời ông Trần mù. Nhất quyết không nhúc nhích, đừng quan tâm họ làm gì. Cầm gậy đờ, em mở thẳng vào con súc sinh già đó đi. Chỉ cần con súc sinh bị thương, nó sẽ cần em mờ, á, u của người thân ruột thịt để hồi phục. Mà một khi làm tổn thương người khác, thiên phạt chắc chắn không tha. Tôi đang cầm gậy gỗ từng bị sét đánh trong tay. Con súc sinh già đó, chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của chúng tôi. Ngoại trừ việc bà nội tôi đột nhiên xuất hiện, vì trận đấu hỗn loạn, những vật đã chôn theo trận pháp bị đào xới tung tóe. Trận pháp xem như vô dụng, thứ hình người lao về phía bố tôi, cho đến khi bị đờ e xuống đất, mùi tanh nồng sộc vào mặt, bố tôi mới thực sự nhận ra thứ trước mặt chính là cha ruột của mình. Bố ơi, con là con của bố đây, thứ hình người kia vẫn không ngừng lại. Cúi xuống định cắn, mẹ tôi lúc này chẳng còn cảm giác ở trên cùng một con thuyền với bố tôi nữa. Lăn lộn bò về phía tôi, thấy bà nội đứng cạnh tôi, bà ta lại hoảng hốt quay đầu chạy về phía ông Trần mù. Trần đại sư, không, cha nuôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Trên mặt bà ta đầy vẻ kinh hoàng và hoảng loạn, ông Trần mù không để ý đến bà ta. Chỉ chú ý về phía tôi, đến khi nhận được tín hiệu từ tôi, ông mới cầm lấy cây gậy và bước nhanh vào sân. Hoa Nhi, chôn, lần này không phải để phòng thủ, mà là để giam giữ. Lão Trần mù đang cố giam giữ thứ đó và bố tôi trong trung tâm sân cho đến khi hình phạt giáng xuống. Dưới màn đêm, không thấy rõ bố tôi bị thương ở đâu, chỉ ngửi thấy mùi u tanh ngày càng nồng. Trời đã mờ sáng, thời khắc quyết định sắp đến. Mau, nhanh hơn nữa, tuyệt đối không được để thứ đó thoát ra. Khi hố cuối cùng được lấp xuống, thứ hình người ở giữa sân ngẩng đầu lên, trông nó lại béo hơn một chút. Hoặc chính xác hơn, hút thịt trên người nó đầy đặn hơn. Giờ đây, nó giống hệt ông nội tôi khi còn sống. Không biết mẹ tôi trốn ở đâu. Nếu bà còn ở đây chắc chắn sẽ lại hét ầm lên. Sống chưa đủ đâu, vẫn là giọng nói đó. Chỉ khác là lần này ánh mắt nó rơi thẳng vào tôi. Đừng sợ, ông Trần mù chắn trước mặt tôi. Chỉ cần chờ thêm chút nữa. Khi trời sáng, âm dương giao hòa, quỷ gai sẽ tuần tra thế gian. Thứ này tà khí lớn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhớ không bị phát hiện thì sao? Tôi lo lắng hỏi, ánh mắt không khỏi liếc về phía bà nội. Thực ra, điều tôi muốn hỏi hơn là liệu bà tôi có bị mang đi không? Cho dù không bị phát hiện, chỉ cần trời sáng, ta cũng có cách xử lý ông ta. Giọng ông Trần mù lạnh lùng, khiến tôi cảm giác mọi thứ dường như đã nằm trong tính toán của ông. Thứ hình người ở giữa sân vẫn nhảy nhót tìm cách thoát khỏi trận pháp. Khi phát hiện mình không thể rời khỏi trận pháp, Nó dừng lại, nghiêng đầu, làm biểu cảm như đang suy nghĩ. Một nỗi sợ không thể diễn tả dâng trào trong tôi. Ngay sau đó, cuối cùng tôi cũng đã biết nỗi sợ này bắt nguồn từ đâu. Thứ hình người nhấc chân bố tôi lên, ném ra ngoài, hỏng rồi, giọng ông Trần mù hiếm khi mang theo vài phần hoảng loạn. Thứ này thế mà lại có chút đầu óc. Không đợi tôi hiểu lời ông Trần mù, thứ hình người đã lợi dụng bố tôi, thành công thoát khỏi trận pháp. Chạy, tôi theo phản xạ kéo tay bà nội, định chạy ra khỏi sân. Tay bà rất lạnh, cứng ngắc, những móng tay dài, sắc, mang theo cảm giác thô ráp của vật xê ứng. Nhưng bà không phản kháng hành động của tôi, để mặc tôi kéo đi. Thứ hình người không đuổi theo ông Trần mù, mà dán chặt ánh mắt vào tôi. Hoa Nhi, cố lên, chỉ còn chút nữa thôi. Trời sẽ sáng, ông Trần mù đứng ở cửa, ôm cây gậy, lớn tiếng hét, nếu không được, để bà nội con ở lại. Bà ấy già rồi, không chạy nhanh được, lúc này mà ông còn nghĩ ra điều đó. Tôi nén hơi, chân chạy càng nhanh, không biết từ lúc nào. Trời cuối cùng cũng hửng sáng, sân phủ đầy sương mù, tiếng xích sắt vang lên từ trong màn sương. Bà nội đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó, ông nội tôi cũng đứng yên. Cách chương